Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lạnh quét lên cành cây trơ trụi. Bầu trời mù mịt. Tâm trạng con người cũng vì đó mà u ám. Những chiếc lá khô bị thổi bay vô định trên đường. Cũng giống như cơ thể và tâm trí của cô tại thời điểm này. Cách Trương.